Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, lần nữa miêu tả Trọng Đồng bất bại thần thoại. Sợ hãi, khiếp sợ, ở đây vô số hộ pháp cùng trưởng lão, hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt kinh hãi, trong lòng lật lên mãnh liệt sóng lớn, sóng biển cuồn cuộn, bọn họ xem đánh liền bọn họ đều khiếp sợ đồ đạc. Thần hoàn động thiên, bất đồng động thiên đường, tê, thần hoàn động thiên, thiếu niên này làm sao làm được? Đường hộ pháp giật mình thần, các trưởng lão kinh dị lên tiếng, chư cường đều đang khiếp sợ, những đệ tử kia càng là bất kham, từng cái động dung, ngây ra như phỗng, hô hấp dồn dập, thần hoàn động thiên, bất đồng động thiên, điều này có ý vị gì? Mọi người lòng biết rõ. Cùng thời khắc đó, đó là nhìn thấy Ngô Trần chiến kích, có vị lâu năm trưởng lão biến sắc, hít khí lạnh, đó là thiên kích lão nhân Long Lân kích. Nghe được trưởng lão kinh hô, các đệ tử cũng là biến sắc, chấn động trong lòng, cái gì? Thiên kích lão nhân Long Lân kích? Thiên nột, thiên kích lão nhân Long Lân kích tại sao sẽ ở trên người hắn? Thiên kích lão nhân, giáo chủ cấp cường giả, mặc dù là tiệt thiên giáo cường giả nhìn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Thình thịch, Ngô Trần cầm trong tay Long Lân kích, Trọng Đồng bạo phát, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, đem mây tía sinh sôi bức lui. Trọng Đồng bất bại thần thoại, hôm nay ta lại một lần nữa miêu tả. Khẽ quát một tiếng, Ngô Trần huy động Long Lân kích, chém tới Hạo Vũ, giết, ta sẽ không thua. Hạo Vũ tử đồng lại tựa như hai khỏa tử sắc thần dương, chiến lực đại trướng, hắn một bà triệu hồi thần kiếm, thẳng hướng Ngô Trần, ngoài dự liệu của mọi người. Hạo Vũ thôi động tử đồng thần lực, cầm trong tay thần kiếm, chiến lực liên tục tăng vọt, chỉ có như vậy Hạo Vũ, nhưng bây giờ là hoàn cảnh xấu. Ngô Trần Long Lân kích nện xuống, ép tới Hạo Vũ đạt được, liền thổ tiên huyết, tử đồng sơ đại, ngươi làm ta đá đặt chân, coi như được thông qua a. Lại một lần nữa huy động Long Lân kích, đại khai đại hợp, rất có pha núi nứt đá chi lực. Ngô Trần Trọng Đồng bình tĩnh nhìn về phía Hạo Vũ, hai binh giáp nhau, tia lửa văng gắp nơi, ký hiệu bay tán loạn, liên qua trăm chiêu, trong vòng trăm chiêu, Hạo Vũ bị đánh không ngừng lùi lại, thần sắc càng thêm tái nhợt. Các đệ tử sợ, trong mắt kinh sợ, bọn họ không phải người ngu, nghe được Ngô Trần lời nói mới rồi là đang phản kích Hạo Vũ. Gậy ông đập lưng ông, phải biết rằng, Hạo Vũ phía trước nhưng là phải đem Ngô Trần cho rằng đá đặt chân. Ngươi, Hạo Vũ phẫn nộ, nổi trận lôi đình, mắt lộ ra không cam lòng. Làm sơ đại lại là thái thượng trưởng lão chi tôn, từ nhỏ đã là hàm chứa kim lớn lên, cùng thế hệ bên trong, bách chiến bách thắng, bây giờ lại bị một gã hắn giáo người trấn áp, cường thế nghiền ép, liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Không đợi Hạo Vũ ngôn ngữ nói xong, Ngô Trần một tay xoay chuyển Long Lân kích, nhất kê gió thu cuốn hết lá vàng, kích thân nện ở Hạo Vũ trên mặt. Phốp, Hạo Vũ trắng tinh khuôn mặt như bị cổ nhạc trọng kích, hai gò má lõm xuống, hàm răng lúc này vỡ nát mấy viên, phi lạc mà ra. Sau đó, Hạo Vũ gương mặt quán tính mang chuyển động thân thể, bay rớt ra ngoài, nện ở một chỗ trên ngọn núi. Trên bầu trời, tiên huyết hoa lướt đi hoàn mỹ đường parabol, đó là Hạo Vũ tiên huyết. Toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, Hạo Vũ cư nhiên thất bại, tiệt thiên giáo người hộ đạo hậu tuyển một trong thất bại, bị bại triệt đề, sạch sẽ gọn gàng. Thiếu niên kia là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta làm sao chưa có nghe nói qua có như thế người thiếu niên chí tôn? Đệ tử nòng cốt giao tai bắt chuyện, khiếp sợ với Ngô Trần cường đại, hết thảy trưởng lão, Hộ pháp im miệng không nói. Thật lâu không thể từ trong hiện thực tỉnh lại. Bọn họ không thể tin được sự thật trước mắt. Ngô Trần thả người nhảy. Từ chủ điện nhảy hướng cái kia tọa chủ phong. Nhìn dưới chân Hạo Vũ. Trọng đồng lưu chuyển trong suốt. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Vô tận khủng bố thất luyện tùy ý. Một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống. Bắt xiết hướng Ngô Trần. Tiểu tử ngươi muốn chết. Người tới là danh trung niên nhân. Sắc mặt tuấn lãng. Cầm có hồ cha tử khiến cho tuấn Mỹ khuôn mặt tăng một phần thành thục. Nhìn kỹ, dáng vẻ của hắn cùng Hạo Vũ có mấy phần tương tự. Trung niên nhân là Hạo Vũ phụ thân. Vừa trở về liền nghe nói nhi tử theo người tranh đấu. Chính là đến đây quan chiến. Ngay từ đầu hắn cho rằng Hạo Vũ thắng. Không nghĩ tới phía sau Ngô Trần bạo phát. Nghiền ép Hạo Vũ. Khi nhìn đến Hạo Vũ bị đả thương phía sau. Hộ độc sốt ruột. Hạo Vũ phụ thân giận dữ. Hạo Ninh dừng tay. Dừng tay. Chớ làm loạn. Tiệt Thiên giáo trưởng lão. Hộ pháp vội vã ngăn cản. Lại không kịp, hanh, một tiếng bất mãn hừ lạnh, như bình tĩnh sấm sét, từ cửu thiên nổ vang, hừ lạnh bắt đầu, Hạo Vũ phụ thân như bị chịu bàn tay vô hình, công kích hơi ngừng, các đệ tử kinh ngạc, cường đại Hạo Vũ phụ thân, làm sao lập tức đã bị ngừng, cùng lúc đó, ở đây hộ pháp, trưởng lão lại tựa như có cảm giác. Nhất tề nhìn về phía chủ điện trên tầng mây. Đồng nói, tham kiến lão giáo chủ. Thông suốt, xuất thủ không là người khác. Chính là Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ. Chỉ thấy Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ cùng Kim Cương giáo lão giáo chủ cùng nhau mà đến. Ở Tiệt Thiên giáo lão giáo chủ bên cạnh, ma nữ đứng một bên hướng về phía Ngô Trần thè lưỡi. Còn không lui xuống cho ta. Tiểu bối luận bàn, ngươi một cái hộ pháp xuất cái gì thủ. Lão giáo chủ sắc mặt không vui, quát lớn Hạo Vũ phụ thân. Nhưng là, lão giáo chủ, đem tiểu tử kia Hạo Vũ đánh trọng thương. Hắn, lời còn chưa nói hết. Hạo Ninh, ngươi lui ra đi, lão giáo chủ hắn đây là đang cứu ngươi. Nếu như vừa rồi ngươi xuất thủ, coi như lão giáo chủ cũng không thể kịp thời cứu ngươi. Thanh âm lại tựa như từ viễn cổ mà đến, đã lâu mà lâu dài, tang thương mà uy nghiêm. Đây là thái thượng trưởng lão, Hạo Vũ tằng tổ phụ. Có người nói lên tiếng nhân thân phần, mọi người khiếp sợ, bất minh sở dĩ, nhìn về phía Ngô Trần. Thái thượng trưởng lão có ý tứ, lão giáo chủ là ở cứu Hạo Ninh hộ pháp, lẽ nào Hạo Ninh hộ pháp xuất thủ sẽ chết? Hắn giết không phải một cái động thiên cảnh thiếu niên sao? Các đệ tử chưa tỉnh hồn, khó có thể tin thái thượng trưởng lão lời nói. Trong lúc nhất thời, các đệ tử hết sức kiêng kỵ Ngô Trần. Vì sao một cái động thiên cảnh biết uy hiếp được hộ pháp cấp cường giả? Nếu như nói là bởi vì tới được Kim Cương giáo lão giáo chủ sẽ ra tay giết Hạo Ninh. Hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì Kim Cương giáo lão giáo chủ ở Tiệt Thiên giáo chủ một bên. Tiệt Thiên giáo chủ muốn ngăn cản nhất định có thể ngăn cản đến. Bên kia, tại phía xa Tiệt Thiên giáo ở chỗ sâu trong, một ông lão đục ngầu ánh mắt tựa như xuyên thấu tất cả tường trở ngại nhìn Ngô Trần. Xác thực nói, hắn nhìn là Ngô Trần trên người nhất kiện hộp gỗ. Hắn biết rõ nếu như không phải lão giáo chủ đúng lúc ngăn lại Hạo Ninh. Ở Hạo Ninh xuất thủ tiếp cận Ngô Trần trong nháy mắt. Hộp trong hộp gỗ, một cỗ đủ để đánh chết Hạo Ninh uy năng liền muốn bạo phát. Hộp gỗ, chính là đại trưởng lão dành cho Ngô Trần gì đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.